Chương 327, Râu Cổ Nạ đối chiến Sở Tạ Mi, thượng, canh thứ tư. Đang ăn qua sau bữa cơm trưa, cả rủ hạ mấy người liền trở về cổ đại trong sân đấu, chờ đợi lấy buổi chiều tranh tài bắt đầu. Bởi cả rủ hạ trận đấu buổi chiều trận đầu, cho nên cả rủ hạ đã ly khai chỗ ngồi đi tới tuyển thủ chuẩn bị trong phòng. Cả rủ hạ híp mắt đang chuẩn bị trong phòng chợp mắt lấy dưỡng túc tinh thần chuẩn bị ứng chiến. Một nhân viên làm việc đã chạy tới nhắc nhở, cả rủ hạ tuyển thủ, lập tức phải bắt đầu đến phiên ngươi so tài, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ta biết rồi. Cả rủ hạ mở con mắt, hữu thiện đối với công việc này nhân viên nói rằng. Lúc này toàn bộ sân đấu đã là tiếng người huyên náo, tiếng hoan hô lôi động. Cả rủ hạ bây giờ đang ở ủ rủ mạ kỷ quần đảo nhân khí nhưng là tương đối cao, không nói ở lễ khai mạc thời điểm, cả rủ hạ tạo thành ảnh hưởng. Đã nói ở phía trước 3 ngày trong tranh tài cho khán giả mang tới ấn tượng, cũng đã đầy đủ vì cả rủ hạ mang đến thật nhiều người hái mộ. Hiện tại rất nhiều người chính là vì chuyên môn đến xem cả rủ hạ trận đấu mà đi tới hiện trường quan sát. Các vị khán giả, lập tức phải tiến hành hôm nay trận thứ 3 so tài, tin tưởng tất cả mọi người và tập nhân tương làm chờ mong đi không sai. Buổi chiều đệ nhất 887 tràng trận đấu chính là bản thân sùng bái giáo huấn luyện ra cả rủ hạ tuyển thủ trận đấu. Tuy là nói như vậy thật có lỗi một cái khác tuyển thủ dự thi, bất quá ta vẫn phải nói, hy vọng Lưu Hạo tuyển thủ có thể chống đỡ lâu một chút, để mọi người có thể thấy được cả rủ hạ tuyển thủ càng nhiều hơn thực lực. Sướng ngôn viên lúc này hoàn toàn chính là điên rồi, phải biết rằng sướng ngôn viên yếu tố đầu tiên chính là muốn lo liệu công chính, công bình thái độ, thế nhưng bây giờ cái này sướng ngôn viên đã là hoàn toàn trở thành cả rủ hạ người ái mộ trung thành. Dĩ nhiên tại loại này đại hình trường hợp phía dưới công khai chống đỡ nhất phương tuyển thủ. Đây là tương đương không bình thường sự tình. Kỳ thực không có ai biết cái này sướng ngôn viên từ lúc quyết định làm như vậy phía trước cũng đã chuẩn bị xong từ trước đi quyết định. Chỉ là ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, dĩ nhiên không người đến gây khó khăn cho hắn. Điều này làm cho hắn rất là kinh hỉ, đồng thời cũng càng thêm kiên định chống đỡ cả rủ hạ dự định. Bất quá đây đã là nói sau. Cả dù hạ đi tới thi đấu song phương giáo huấn luyện ra trên hòn đá, đối diện một cái khác giáo huấn luyện ra Lưu Hạo cũng đã chuẩn bị xong. Lưu Hạo tâm tình lúc này là khá là khó chịu, khiến người ta như thế coi thường, vẫn là trong đời lần đầu tiên. Tuy là cả dù hạ thực lực hắn thấy quả thật không tệ, nhưng là vậy không có cao hơn chính mình. Cho nên bị sướng ngôn viên như vậy đối đãi cũng là tương đối tức giận. Chỉ là cái này Lưu Hạo coi như là một cái so sánh rất cao. Dĩ nhiên không có ở trận đấu bắt đầu phía trước đi tìm cái kia sướng ngôn viên phiền phức, mà là chuẩn bị trong trận đấu trực tiếp vẽ mặt. Đáng tiếc là tuy là ý tưởng tuy tốt, thế nhưng hiện thực quả thực tương đối ta nở khô cờ chính là nguyện vọng là đẹp hảo, thực tế thì tàn khốc. Lưu Hạo một ra sân liền tương đương bất thiện nhìn cả dù hạ, sắc mặt rất đen, cả dù hạ xem này cũng không có hứng thú cùng người này trò chuyện nhiều, trực tiếp hướng tài phán ý bảo có thể bắt đầu rồi. Bây giờ tiến hành chính là ủ rủ mạ kỷ quần đảo đại tái ngày thứ tư trận thứ ba trận đấu, thi đấu song phương từ cả rủ hạ tuyển thủ đối chiến Lưu Hạo tuyển thủ. Trận đấu có thể sử dụng bộ kẹ mẩn V2, trận đấu trên đường không thể thay đổi bộ kẹ mẩn. Làm nhất phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu kết thúc. Tài phán Lao Quy Củ tuyên bố một cái quy tắc tranh tài. Tuy là cả rủ hạ cùng Lưu Hạo đều đã sớm biết, nhưng vẫn là chỉ có thể đàng hoàng nghe. Hôm nay liền từ ngươi lên, đi thôi Râu Cổ Nạ. Cả dù hạ lấy ra mồi cầu, nhanh chóng ném ra. Râu Cổ Nạ một cái bổ nhào vững vàng đứng ở trên hòn đá. Mà đối diện Lưu Hạo chứng kiến cả dù hạ như vậy đùa bỡn chơi sắc mặt thúi hơn, tâm trung tướng cả dù hạ hận đến muốn chết, thế nhưng trong tay cũng không ngừng, động tác vô cùng tiêu sái tung bộ kỳ bản. Một con nhạt màu tím Sở Tạ Mỉ xuất hiện tại đối diện trên hòn đá. Sở Tạ Mỉ cùng Râu Cổ Nạ ở trận đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, hai bộ kẻ mẩn đều lặng lặng mà đợi đợi. Râu Cổ Nạ đối chiến Sở Tạ Mỉ, trận đấu bắt đầu tài phán nhìn một chút, cờ xí trong tay vung vũ đạo. Sở Tạ Mỉ sử dụng kỳ dị quang tuyến Lưu Hạo ngay từ đầu liền giành trước phát động công kích. Chỉ thấy một đạo quỷ dị quang mang từ Sở Tạ Mỉ trong bảo thạch phát sinh, hướng về Râu Cổ Nạ công kích đi qua. Thế nhưng cả dù hạ tuyệt không lo lắng. Ở cả rủ hạ không có bất kỳ chỉ huy tình huống bên dưới, Râu Cổ Nạ chính mình trực tiếp nhảy đến rồi trong nước tránh được Sở Tạ Mỉ kỳ dị quang tuyến. Các vị khán giả, Lưu Hạo tuyển thủ Sở Tạ Mỉ ngay từ đầu liền giành trước phát động công kích, một đạo kỳ dị quang tuyến nhanh chóng hướng về dầu cổ nạ khởi xướng tiến công. Thế nhưng không có nghĩ tới là dầu cổ nạ ở cả rủ hạ tuyển thủ không có bất kỳ chỉ thị tình huống bên dưới, dĩ nhiên thông minh lựa chọn nhảy đến trong nước tới tách ra kỳ dị quang tuyến công kích. Sướng ngôn viên quả nhiên là đứng ở cả rủ hạ bên này, vừa mở miệng đã đem dầu cổ nạ khen thông minh không gì sánh được, để đối diện Lưu Hạo sắc mặt đen đắc tượng là than đen giống nhau. Sơ tạc mi, nhảy đến trong nước sử dụng cao tốc quay lại công kích. Lưu Hạo hướng về phía vẫn còn ở trên hòn đá sở tạ mì lớn tiếng quát. Sở tạ mì nhảy xuống, thân thể nhanh chóng xoay tròn, cũng hướng về trong nước dầu cổ nạ phóng đi. Dầu cổ nạ lao ra mặt nước, sau đó chuẩn bị sử dụng thủy chi ba động. Cả dù hạ đột nhiên hô. Dầu cổ nạ nghe xong lập tức nhanh chóng hướng phía trung gian khối đá kia khối bơi đi, giao giao một tiếng, dầu cổ nạ nhanh chóng thoát khỏi trong nước, nhảy lên, vung lỏng rơi xuống trên hòn đá. Lúc này, dầu cố nạ trong miệng đã sắp tốc độ chuẩn bị một viên màu xanh nhạt thủy cầu, xoay người quay đầu. Sở tạ mì vào lúc này theo ở phía sau bay ra mặt nước. Phóng ra cả rủ hạ lớn tiếng hô. Dầu cố nạ nước trong miệng chi ba động trải qua cường độ cao áp xúc, trực tiếp phun ra. Sở tạ mì, cao tốc quay lại phá vỡ nó. Lưu Hạo một điểm lo lắng cũng không có, đối với cùng với chính mình sở tạ mì lớn tiếng hô. Hiển nhiên đối với mình sở tạ mỉ vẫn là rất là tin tưởng. Làm sở tạ mỉ cao tốc xoay tròn thời điểm đụng phải phun ra tới được thủy chi ba động. Một cầu cùng nhất hải ngôi sao ở giữa không trung kịch liệt giằng co. Cuối cùng thủy chi ba động làm sắc thủy cầu trực tiếp nổ lên, sinh sinh lực đánh vào trực tiếp đem vẫn còn ở cao tốc quay lại sở tạ mỉ cho bắn bay, trực tiếp đánh về phía đứng vững ở bốn phía trên trụ đá, còn hảo là sở tạ mỉ phản ứng đúng lúc, nhanh chóng điều chỉnh thân thể. Vững vàng dừng lại ở trên trụ đá. Làm tốt lắm, Lưu Hạo hưng phấn hô. Gần sang năm mới, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt, cầu thạ A đại gia bỏ 1S bấm vượt 910 điểm dùm vượt 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.